Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1734, Lý Linh Tố, vị viên huynh này. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm châu rên đầu tường trải rộng hố bom, dính đầy máu tươi cùng vết cháy. Hứa Nhị Lang nghe thấy tiếng kèn rút lui của Vân Châu quân ất nhiều, rất nhiều quân địch hoảng sợ rút lui, lưu lại thi thể đầy đất. Đầu tường tiếng hỏa pháo không ngừng, cho lui lại quân địch thống kích. Hứa Nhị Lang thu hồi ánh mắt, nhìn thi thể quân địch cùng thủ quân phủ kín đầu tường, như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Hẳn là Hứa Ninh Khuyết bọn họ đánh xong rồi. Sở Nguyên Trần đi đến cạnh hắn, đỡ Hứa Nhị Lang lung lay sắp ngã. Hứa Nhị Lang trầm ngâm một phen, nói, nhìn từ trước mắt là đại ca thắng. Lý Linh Tố không biết từ khi nào ở bên cạnh hai người, cười hề hề nói. Khó nói, có lẽ là ngâm tay, phe Vân Châu quân còn có một vị nhất phẩm chưa tham chiến, tình huống Đại Phụng vẫn như cũ không thể lạc quan. Hứa Nhị Lang liếc hắn một cái, không quá thân quen với Lý Linh Tố, chỉ biết là người hầu của đại ca. Cũng là mỹ nhân, hiếm thấy, có thể so sánh một chút với bề ngoài của hắn. Dần dần, tiếng hỏa pháo dừng lại, quân địch đã chạy ra ngoài tầm bắn. Thủ quân đầu tường không nã pháo nữa, bọn họ tay cầm binh khí, lớn tiếng hoan hô. Ở trong nhận thức của thủ quân, một trận chiến này là bọn họ thắng. Quân địch tập kết mấy vạn đại quân, binh đến dưới thành, siêu phàm cường giả xuất hiện, khí thế hùng hổ công thành. Hôm nay quang ngũ bỏ giáp mà đi, hiển nhiên là trên một chiến trường khác, Hứa Ngân La đã đánh thắng. Thành Châu thất thủ tới nay, lần đầu đại thắng, Tầm Châu một trận chiến này, nhất định truyền khắp Ung Châu. Hứa Nhị Lang nghe các thủ quân hoan hô, có chút vui mừng. Trận này truyền về kinh thành, những kẻ trong lòng không phục, cũng nên tiếp nhận số mệnh rồi. Hoài Khánh bệ hạ đăng cơ, là đại thế. Trái lại, nếu Tầm Châu thất thủ, Hoài Khánh đăng cơ sẽ trở thành cái cớ cho một số người nào đó công kích, trở thành đối tượng dân chúng cùng với người trong thiên hạ nghi ngờ, dị nghị. Đối mặt ba người khí thế hùng hổ đánh tới, Già La Thụ Bồ Tát hai tay kết ấn, vuốt phẳng nếp nhăn không gian, ở trước người ngưng tụ ra nhà giam không gian, che ở trước mặt ba nhị phẩm võ phu. Khấu Dương Châu bắt đầu xoay tròn như con quay, tựa như máy khoan điện, đạo ý bùng nổ, mang nhà giam không gian khoan ra một lỗ thùng. Vòng lửa sau đầu A-tô-la nổ tung, cơ bắp phần lưng căng lên từng sợi, mỗi một tế bào đều đang phát lực, thúc đẩy nắm tay đánh ở trên lỗ thùng Khấu Dương Châu khoan ra. Nhà giam không gian ầm ầm tan vỡ, Hứa Thất An bắn người ra, áo bào xanh vang lên phần phật, Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm trong tay giao nhau chém ra. Trong quá trình, từng luồng lực lượng chúng sinh thêm vào lưỡi đao. Đinh, Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm ở ngực Già La Thụ bật ra đốm lửa chói mắt, để lại hai vết trắng giao nhau. Thực con mẹ nó cứng rắn, trong lòng Hứa Thất An mắng một tiếng. Ngay sau đó, nắm tay Già La Thụ Bồ Tát đánh xuyên qua ngực Hứa Thất An, máu tươi màu vàng nhạt hướng phía sau phun trào. Kim cương thể phách đại thành, lại thêm tu la huyết mạch của thần thù hòa thượng, vẫn không có cách nào ngăn trở nắm tay nhất phẩm Bồ Tát, bởi vì đây là nhất phẩm đi tuyến đường võ tăng. Hứa Thất An bỏ qua đao kiếm, trở tay ôm lấy cánh tay phải Già La Thụ, nhếch miệng cười một tiếng. Ngực Già La Thụ lõm xuống, đây là lần đầu hắn bị thương. Ngọc Toái, Hứa Thất An mang thương tổn Già La Thụ cho hắn trả lại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Dương Châu cầm Thái Bình đao, cả người hóa thành ánh đao sắc bén, lao về phía ngực Già La Thụ, đao ý của nhị phẩm võ phu xé rách không gian, mang theo ý chí chảm phá tất cả. Phành, Già La Thụ một cánh tay vung Hứa Thất An lên, mang hắn nện mạnh ở trên người Khấu Dương Châu, tựa như hai vẫn thạch lao vào nhau, sóng khí chấn động ầm ầm, hai người song song đánh bay. Bịch bịch bịch, A-tô-la chân đạp hư không, như tận dụng mọi thứ bắt được cơ hội này. Vòng lửa sau đầu thu liễm, ánh xe ánh sáng rực rỡ hiện lên. Hắn đưa tay hướng sau đầu nắm lên bánh xe ánh sáng, nắm tay nhất thời sáng lên hào quang rực rỡ. Keng, lực lượng sắt tặc quả vị chốt hết ở ngực Già La Thụ Bồ Tát. Nắm tay A-tô-la thành công xuyên qua ngực Già La Thụ, báo thủ cho Hứa Thất An. Rốt cuộc phá vỡ phòng thủ rồi. Khấu Dương Châu cùng Hứa Thất An hầu như vui quá mà khóc, từ ngoài thành Tầm Châu đánh đến bây giờ. Rốt cuộc mang cục đá thối trong hầm cầu này đánh vỡ phòng ngự. Đặc điểm của Bất Động Minh Vương, pháp tướng là hai chữ, bất động, Già La Tụ bất động, ngay cả giám chính cũng không có cách nào làm gì hắn, nhưng một khi hắn bắt động, liền mất đi. Bất động Minh Vương, Tăng Cường, mà Già La Tụ không còn kim cương pháp tướng, phòng ngự thân thể là nhất phẩm bình thường. Ngọc toái của Hứa Thất An lấy thương đổi thương, cùng với A-tô-la vị cảnh giới nhị phẩm này có thể xưng công kích bạo lực vô địch, thành công đánh vỡ phòng ngự của Già La Thụ. Nhìn thấy nắm tay A-tô-la xuyên qua ngực Già La Thụ, lông mày Cơ Huyền cùng Hứa Bình Phong đồng thời nhảy dựng. Vị Bồ Tát chiến lực mạnh nhất Phật môn này, từ khi vào Trung Nguyên tới nay, lần đầu tiên bị thương. Cái này giống như là một điềm báo không tốt, lửa giận chợt lóe trong mắt Già La Thụ, bàn tay to như quạt hương bồ nắm đầu A-tô-la, mang hắn xách lên. Lúc này hắn liền giống như cơ nhục nhân, người cơ bắp, từng sợi cơ bắp cuồn cuộn căng lên, rác, tiếng xương đầu A-tô-la vỡ vụn truyền đến, máu tươi màu vàng nhạt từ cái ngón tay Già La Thụ chảy xuôi. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng trống đột ngột vang lên, một tiếng lại một tiếng, nhanh như mưa rào. Thân thể màu vàng sẫm của A-tô-la nhuộm lên một tầng đen xì, giống như có mực nước dội ở trên người. Hắn phóng ra lực lượng huyết mạch Tu La tộc, tiếng xương sọ vỡ vụn không vang lên nữa. Lúc này, Hứa Thất An kéo ra từng tàn ảnh, như quỷ mị chạy đến phía sau Già La Thụ. Hắn cùng Già La Thụ đưa lưng về nhau, tay phải nắm ngực Trấn Quốc kiếm, hướng phía sau đâm đi. Trấn Quốc kiếm đâm vào ngực Già La Thụ, đặc tính Trấn Quốc kiếm cùng đặc tính sát tặc quả vị đồng thời bùng nổ, thiêu đốt vết thương. Trong mắt Già La Thụ Bồ Tát hiện lên nét khổ sở, 500 năm qua. Đây là lần thứ hai hắn nhấm nháp đau đớn, một lần trước là bị giám chính lấy nho thánh khắc đao đánh xuyên đầu. Phanh, không đợi Hứa Thất An rút kiếm lui về phía sau, Già La Thụ đã hậu một phát mang nhân tài mới xuất hiện đám đả thương hắn đạp bay. Ngay sau đó, hắn vung lên A-tô-la, dùng sức ném về phía Hứa Thất An bay ngược. Cách chương.